Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 23, như thế nào cách đấu ra? Thánh nữ cứu thế sẽ, trước mắt thủ lĩnh là công tước Slick Anrobis, thân phận chân thật của hắn, ở tại bọn hắn bên trong nội dung cốt truyện căn bản không có bị vạch trần ra. Chủ thần thế giới căn cứ nội dung cốt truyện diễn sinh tình báo. Đối với vị này công tước thân phận có một cái suy đoán. Cho tới bây giờ, hỏa diễm thế giới hết thảy xuất hiện 5 cái đế quốc. Từ Lomit đế quốc, Le đế quốc, Mạc Y đế quốc đến Cô Si người Chilenser đế quốc. Thẳng đến phía sau Royer đế quốc. Vị này Slick công tước rất có thể là một đời nào đó đế quốc chi chủ. Bởi vì thời đại biến hóa, từ trong ngủ mê thức tỉnh, hắn mượn nhờ Nala danh nghĩa, tụ tập những nhân thủ này, giống như có âm mưu gì, bất quá cụ thể là cái gì. Hứa Diệu bọn hắn coi như đem nội dung cốt truyện nghiên cứu nát cũng nghĩ không ra được. Dù sao phía sau nội dung cốt truyện, đều là dựa vào đã có không hoàn chỉnh tin tức tiến hành thôi diễn cho ra. Không có đủ độ chuẩn xác. Dựa theo Hứa Diệu bọn hắn lời nói, chính là nội dung cốt truyện sai lầm giá trị quá lớn. Bất quá những nội dung cốt truyện đó cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Dù sao chủ thần thế giới thông qua đã có tin tức thôi diễn mà cho ra, vẫn là có nhất định giá trị tham khảo. Các ngươi nói Nala thật có thể tỉnh lại sao? Tóc vàng nhìn thấy Hứa Diệu bọn hắn không để ý tới mình, liền tới đến đội ngũ đằng sau một cái vóc người cao lớn, bắp thịt cả người đầu đinh nam bên người, đụng đụng về sau hỏi. Đầu đinh nam tự xưng đại cường, cường hóa năng lực là cao võ, tăng thêm hắn hết thảy 5 người tiểu đội, 3 nam 2 nữ chính là chi này đội tiền trạm toàn bộ nhân viên. Cũng có thể đi, ta rất muốn cùng nàng giao thủ một phen, đại cường trầm giọng nói ra. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, thân thể của hắn tại run rẩy không ngừng. Tinh tế lắng nghe còn có thể nghe được trong thân thể của hắn có một chút thanh âm, như rồng giống như hổ. Đồng thời ở trong tay của hắn còn có một phần cái thế giới này thư quyền. Bên trong ghi chép một phần cách đấu ra đoán cốt pháp. Vô hạn không gian cường giả chân chính, xưa nay không chỉ là dựa vào khí vận hối đoái. Bọn hắn bản thân ngay tại phương diện nào đó có vượt qua người ta một bậc cơ hội. Vô hạn không gian cái sân thượng này chỉ bất quá để bọn hắn đem những thiên phú này phát tỏa ra. Ngoài, đại cường nguyên bản là tán đả tuyển thủ, về sau tiến vào quốc thuật thế giới, học tập quốc thuật, tại về sau chính là đi đến cường giả khắp nơi cao võ thế giới. Ở trong đó bồi dưỡng. Vẻn vẹn 3 lần thế giới nhiệm vụ, liền hoàn thành thần tính chảy ra. Hắn tất cả khí vận điểm đều là dùng để hối đoái kiến thức võ đạo cùng thời gian tu luyện. Tất cả lực lượng đều là mình tân tân khổ khổ rèn luyện ra. Mà vài người khác ngay từ đầu lực lượng có lẽ đều là thông qua hối đoái được đến, nhưng đã đến đằng sau đều có nghiên cứu của mình. Bằng không cũng vô pháp tại chính thức vị diện công phòng chiến bên trong tồn sống lâu như thế. Những hoàn toàn đó dựa vào hối đoái mà đến lực lượng làm mưa làm gió ra hòa, bất quá là pháo hôi thôi. Cái này cách đấu ra cũng không đơn giản. Riêng lấy võ đạo đến luận, 300 năm phát triển, tăng thêm trước đó ngàn năm hô hấp pháp kéo dài, để môn này chiến đấu hệ thống có thể phát huy lực chiến đấu mạnh mẽ. Đại cường thử tu luyện đoán cốt pháp, trong đó rèn luyện xương cốt thép tính, để đại cường không rõ. Hắn vốn cho là cái gọi là thép tính bất quá là một loại thuyết pháp. Trên bản chất là cường kiện xương cốt, tăng cường tạo huyết công năng, nhưng đã đến cái thế giới này nghiêm túc nghiên cứu mới phát hiện. Thực sự đầy đủ thép tính loại vật này, xem ra muốn tu luyện đoán cốt pháp. Nhất định phải cướp đoạt tương quan khí vận, tiến hành tư chất đổi. Đại cường đáng tiếc nói ra, ở bên trong nội dung cốt truyện, cách đấu ra hệ thống có không sai biểu hiện. Hắn đọc nhiều bách gia võ học, liền phảng phất có được thu thập đam mê đồng dạng. Thu thập võ học, người có thể tìm kiếm nội dung cốt truyện bên trong thần chi di cốt, tiến hành hoán cốt nghi thức. Hứa Diệu ở một bên nhắc nhở, bọn hắn đám này sứ đồ, hệ thống sức mạnh bất quá là lực lượng biểu hiện thôi. Chủ thần thế giới hệ thống sức mạnh là ở nhiều lắm. Đem diễn hóa đến cực hạn kỳ thật đều không khác mấy. Nhìn là một người, chân chính trọng điểm hẳn là đặt ở thần tính chảy ra hình thành bản mệnh phương diện thần thông. Kiêm tu nhiều hơn nữa hệ thống sức mạnh, đối với bọn họ thực lực cũng không có bao nhiêu tăng cường. Cái này càng nhiều hơn chính là một loại hứng thú, giống như là tóc vàng ưa thích thu thập các loại nội dung cốt truyện bên trong mỹ nữ nổi danh. Bạch Tử Hy ưa thích nuôi nhốt mỹ nam tử, cũng mỗi ngày cho bọn hắn hạ xuân dược, bức bách bọn hắn tương hỗ triền miên. Anh ưa thích tìm người yêu đương, sau đó tra tấn bọn hắn đem bọn hắn chế tác thành thức thần. Mỗi người đều có mỗi người đam mê. Đại cường loại này thu thập võ học đam mê, tương đối mà nói có thể xưng vô hạn không gian bên trong thanh lưu. Cũng tốt, có cơ hội đi xem một chút song nhân vật chính chất lượng. Đại cường nói ra, bên trong nội dung cốt truyện, đem Ramai cùng Paris tạm định là nhân vật chính. Dù sao tại có thể tiên đoán tương lai bên trong, hai người trưởng thành đều mạnh lớn cách đấu ra. Thậm chí Bạch Tử Hy đã tại huyễn tưởng hai cái thiếu niên trưởng thành bên trong yêu hận tình cừu, triền miên cùng biệt ly. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, ưa thích nữ nhân nam nhân đều là không bình thường xú nam nhân. Chỉ có loại kia hiểu được cùng giới chi ái mỹ nam tử mới thật sự là nam nhân. Cứ như vậy, dạng này một đội không có người bình thường xứ đồ tiểu đội. Đi vào công tước lĩnh, nhìn ra được công tước đối với thanh nữ cưu thế sẽ lên trong chuyện này. Vẫn tương đối dụng tâm, vừa tiến vào công tước lĩnh liền có thể nhìn thấy tôn này to lớn Nala pho tượng. Điêu khắc giống như đúc, bằng đá chất liệu hoàn toàn không thể ngăn cản mọi người đối với ái mộ của nàng. Tóc vàng nhìn chằm chằm pho tượng, đột nhiên cảm thấy bản thân cá nhân trong không gian. Những từ đó nội dung cốt truyện bên trong mang ra ngoài Nala căn bản chính là thấp kém phẩm. Liền pho tượng kia cũng không sánh nổi. Sau khi trở về liền đem các nàng xử lý sạch. Tóc vàng nói ra, chân chính Nala tượng đá ngay tại phủ công tước cung cấp. Căn cứ nội dung cốt truyện thôi diễn, muốn để cho nàng tỉnh lại, nhất định phải tập hợp đủ phía dưới mấy cái nhân tố. Hứa Diệu trong lòng bàn tay nắm một góc phù, chỉ cùng tiểu đội vài người khác nói chuyện với nhau. Tiến vào công tước lĩnh về sau, bọn hắn mặt ngoài còn tại giao lưu một vài vấn đề. Nhưng là chân chính nội dung đều là thông qua anh chế tạo phù chỉ đến tiến hành giao lưu tinh thần. Bọn hắn được thừa nhận xem thường cái này công tước, cũng xem thường cách đấu ra. Một bước vào công tước lĩnh, bọn hắn cũng cảm giác được nhất cử nhất động của mình đều ở vào trong giám thị. Hướng về phía trước bọn hắn biết đỉnh tiêm cách đấu ra có thể thông qua sinh mệnh khí cơ đến cảm ứng ngự thân chung quanh tất cả sinh mạng còn sống, nhưng không có nghĩ đến cảm giác phạm vi thế mà rộng như vậy. Mấy người cũng thông qua đoán cốt pháp nhanh chóng phân tích cách đấu ra lực lượng đặc thù chỗ, biểu hiện tại chỗ nào. Trong đó cũng có kết hợp hô hấp pháp đến tiến hành phỏng đoán. Dù sao đoán cốt pháp chính là từ hô hấp pháp diễn biến tới. Mà hô hấp pháp mạnh nhất chính là cảm giác. Sau đó điều chỉnh rung động, phù hợp thế giới. Sau đó cho ra một cái đại khái kết luận. Thép tính rất có thể là hỏa diễm thời đại lực lượng. Kết hợp hắc nguyên lực lượng cuối cùng hình thành lắng động. Cách đấu ra lực lượng là cả hai kết hợp lực lượng, mà thép chi hồn nhưng thật ra là cái thế giới này quy tắc thể hiện. Tích lũy thép tính, sau đó để tự thân linh hồn tiến vào trạng thái đặc thù, đụng vào thế giới quy tắc, mượn nhờ thế giới quy tắc đến thực hiện cách đấu ra đủ loại năng lực. Đồng thời loại lực lượng này hệ thống, giống như có cực mạnh dung nạp năng lực. cái khác bất kỳ lực lượng, đều có thể kết hợp trụ cột đoán cốt pháp, hình thành đặc thù lưu phái. Đây cũng chính là loại lực lượng này hệ thống được tiềm lực ở tại. Nguyên bản đối với loại lực lượng này hệ thống thở ơ mấy người, cũng bắt đầu đối với hắn cảm thấy hứng thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.